rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, bị mị ma để mắt tới con mồi. Nhưng không như vậy dễ dàng tránh thoát. 1. Cai trong lòng xác thực là này dạng nghĩ. Hắn từ trước đến nay không sợ lấy xấu nhất tính toán phỏng đoán người khác. Tin tưởng bọn họ còn không bằng tin tưởng chính mình. Này cái thế giới nguy hiểm lớn nhất bắt nguồn từ địa hạ thành. Tiếp theo mới là các đại quốc độ chi gian xung đột. Làm vì kiếp trước đã từng tham gia qua địa hạ thành công lược người chơi. Lại nhà mình sở tại câu lạc bộ cũng hoàn thành qua một vòng địa hạ thành công lược. Tự nhiên là thực rõ ràng này cất giấu trong đó nội tình. Hệ thống giao diện chỗ tốt từ đầu đến cuối là như thế đơn giản sáng tỏ. Các loại nhằm vào tại người chơi biến hóa đều sẽ đạt được phản hồi. Là lấy cai biết được này cái thế giới cất giấu lớn nhất bí mật. Cũng là cơ hồ sở hữu dân bản địa cao tầng đều giữ kín không nói ra tin tức. Kia liền là địa hạ thành cũng không là tùy ý công lược. Kiếp trước người chơi nhóm cho rằng, địa hạ thành càng giống là virus, mà dân bản địa thì là hệ thống miễn dịch. Nguyên nhân liền ở chỗ bất đồng địa vực nhằm vào địa hạ thành. Thực lực là hoàn toàn khác biệt. Lấy biên cảnh lĩnh chủ làm căn bản đơn vị. Bình thường tình huống hạ, căn cứ lĩnh chủ quy hoạch ra thổ địa lớn nhỏ. Biên cảnh lĩnh chủ nhóm thứ nhất lần đối mặt địa hạ thành. Khiêu chiến đẳng cấp bình thường tại LV1 LV5 chi gian. Nếu như bản thân lĩnh chủ bên cạnh có vượt qua này cái phạm trù cường đại chức nghiệp giả, bị thả xuống địa hạ thành khiêu chiến đẳng cấp thượng hạn. Cao nhất có thể lấy cất cao đến LV7. Này cái số liệu đã tương đương với đại lục bên trên chủ lưu chức nghiệp giả đẳng cấp. Tân thủ giai đoạn, LV1 đến LV10. Gọi chung là sơ tâm giai. Thuộc về tuyệt đại đa số mạo hiểm giả sở tại thê đội. Bình thường mà nói, nhất danh sơ tâm 7 cấp chức nghiệp giả. Đã có thể bằng dựa vào đơn thuần võ lực. Đánh mặc một cái trăm người biên chế. Đi qua huấn luyện quân đội. Liền lấy cai phía trước tiếp xúc qua ma vật bên trong. Hai đầu ám ảnh lang liền là phổ biến khiêu chiến đẳng cấp LV7 ma vật. Lúc đó thành trấn bên ngoài. Một đám LV1 người chơi. Tại có học viện Pháp sư uy hiếp ám ảnh lang tình huống hạ. Bình quân một người tại ám ảnh lang thủ hạ. Kiên trì thời gian không cao hơn 5 giây. Cơ bản thượng liền là bổ nhào về phía trước nhất chảo liền xử lý một cái. Có thể suy ra này loại đẳng cấp chức nghiệp giả tại nắm giữ kỹ xảo chiến đấu sau. Phối hợp một bà thích hợp vũ khí. Hiển nhiên sẽ so bình thường hai đầu ám ảnh lang uy hiếp càng đại. Trước đây Berno Nam Tước âm thầm câu thông bộ lạc dã man nhân tiến vào lãnh địa. Ám sát cai điều động chính là này một cấp bậc dã man nhân. Mà này dạng dã man nhân. Tại tiểu bộ lạc bên trong đã tính được là nhất đỉnh tiêm sức chiến đấu. Cai nhìn hướng Elana, cười nói, kỳ thật cũng có thể lý giải. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, một vị đã phát triển lên tới biên cảnh lĩnh chủ, thậm chí lập tức liền phải hoàn thành lần thứ hai địa hạ thành công lược. Đối với bọn họ tới nói hiển nhiên đã là cụ bị khá mạnh tính uy hiếp. Elana như có điều suy nghĩ, nghi hoặc nhìn hướng Cai. Hỏi nói, Cai, hiện tại ngươi thu hoạch được thừa kế công quốc tư cách. Nếu như là bình thường tiến hành thừa kế chi tranh, thời gian sẽ kéo dài bao lâu? Nghe được Elana hỏi ra vấn đề, Cai sẽ tâm cười một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình vị hôn thê xác thực thực thông minh. Ngay lập tức liền phát giác đến mấu chốt vấn đề, vì thế hắn khóe miệng hơi hơi nâng lên, nói, ngươi đoán không lầm. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đối với bậc cha chú tài sản cạnh tranh, bình thường tới nói 1 đến 2 năm bên trong liền sẽ hạ màn kết thúc. Nhưng là đối với sư tâm công này dạng người tới nói cũng không là. Sư tâm công đã thống trị công quốc hơn 200 năm. Liền tính là hắn thực lực không có cách nào tiếp trưởng thành. Chỉ cần không chịu đến chí mạng tổn thương, vẫn như cụ có thể sống sót mấy trăm năm. Đến thực lực như hắn, làm vì một cái trường sinh loại, công quốc tương lai trưởng khống giả sàng chọn tất nhiên là sẽ lấy vài chục năm làm đơn vị. Hắn, dừng lại một chút, tiếp nói, Này mới là quý tộc bình nghị hội kia một bên làm ra thỏa hiệp nguyên nhân. Liền tính là bắt đầu từ số 0 xây dựng Lancaster. Thời gian mấy năm, cũng đã đủ để cho chỉnh cái lãnh địa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Càng đừng nói tiến thêm một bước khuếch trương địa hạ thành sau. Có được càng nhiều tài nguyên Lancaster, tất nhiên sẽ tại nhiều mặt thế lực duy trì hạ lại lần nữa tăng tốc. Đáng tiếc, hoàn thành lần thứ hai địa hạ thành công lược sau, lại mở ra lần thứ ba, liền trở nên khó khăn rất nhiều. Một bên Hayasaka có chút hiếu kỳ nói, cai thiếu gia, vì cái gì lần thứ ba địa hạ thành công lược sẽ trở nên càng thêm khó khăn? Cai nhìn hướng Elana, hắn cũng rất tò mò. Tại Hoàng gia kỵ sĩ học viện giáo dục bên trong, hay không có dạy bảo qua có quan hệ ở dưới đất thành tương quan hạng mục công việc. Elana nhíu nhíu mày, nói, dựa theo học viện tương quan chương trình học, đã từng lặp đi lặp lại cùng chúng ta nhắc qua, không muốn tùy ý tại cao đẳng cấp địa hạ thành bên trong ỷ vào bản thân thực lực. Đại phúc độ đánh chết nhược tiểu chủng tộc, kia bọn họ có hay không có cùng các ngươi nói qua. Tại ứng đối địa hạ thành chủng tộc thời điểm, không cần phải tình huống, ứng đương lấy sáp nhập làm chủ. Xác thực có dạng này thuyết pháp, rốt cuộc địa hạ thành bên trong cũng không ít có thể giao lưu trí tuệ chủng tộc. Những cái đó có thể phối hợp lẫn nhau chủng tộc hoàn toàn có thể thu nạp đến dưới trướng, tăng cường lãnh địa nội tình. Này có cái gì vấn đề sao? Vấn đề đại đi, cai cũng không nói đến trong lòng lời nói. Quả nhiên. Dân bản địa bên trong cũng có người phát hiện này cái vấn đề. Chỉ là cũng không có hệ thống hóa lý luận hóa chỉnh lý qua liên quan tới địa hạ thành khai phát. Tương quan phương thức, hắn nhìn hướng hai nữ, đặc biệt là Hayasaka, nhẹ nói. Hayasaka, người còn nhớ được năm đó tuyết lang tộc là như thế nào nhập vào đến Lancaster sao? Hayasaka trầm tư một chút, nói, ta nghe phụ thân đại nhân nói. Năm đó Anthony đại nhân dẫn theo du kỵ binh, thành lý rơi đương thời hoắc loạn xung quanh xanh mèo nhất tộc. Khi lấy được mèo đen cùng tiết lang tộc tán đồng sau, lại thuận lợi thanh lý đi địa hạ thành lĩnh chủ Tam Mục Tà Hồ. Cũng hoàn thành mèo đen nhất tộc cùng tiết lang nhất tộc trung cực thí luyện, khiến cho địa hạ thành trực tiếp dung nhập vào lãnh địa bên trong. Cai quay đầu nhìn hướng Elana, sắc mặt nghiêm túc nói. Phát hiện sao, Elana, liền tính là phụ thân đại nhân này dạng thánh vực, tại ứng đối địa hạ thành thời điểm cũng không có hái dùng. Tuyệt đối bạo lực giết chóc tư thái, là lựa chọn tương đối ôn hòa dung nhập, vô luận là tại chúng ta quốc gia còn là tại mặt khác quốc gia. Thậm chí là nhân loại quốc gia bên ngoài rộng lớn dị tộc lãnh địa. Tại đối đãi địa hạ thành thời điểm, đều không là khai thác bạo lực bài trừ phương thức. Người biết này bên trong có cái gì khác biệt sao? Elana liền cảm giác hảo giống như đã đem đại bộ phận đồ vật thấy rõ ràng. Liền kém tầng cuối cùng hơi mỏng sương mù. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là này tầng sương mù. Làm quan ở dưới đất thành vấn đề nàng từ đầu đến cuối kém hơn một điểm. Cuối cùng nàng ánh mắt nhìn hướng Hayasaka. Nháy mắt bên trong một đạo điện quang thiểm quá. Nàng thanh âm run một cái, nói, là bởi vì ngoại viện sớm muộn có một ngày sẽ không đủ sao? Cai gật gật đầu nói, đại khái suất là này dạng, Elana, nếu như chỉ là đối với chúng ta Lancaster mà nói, giống như vậy đẳng cấp thấp địa hạ thành, chỉ cần oai ra nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể bằng vào thân thể bên trong cất giấu đại lượng chú lực. Một cái người giết hết chỉnh cái vặn vẹo rừng cây bên trong sở hữu sinh vật. Nhưng oai ra bọn họ không có này dạng. Phụ thân đại nhân cũng không có lựa chọn này loại phương thức. Đại khái suất không là bởi vì bọn họ tại địa hạ thành bên trong lại nhận thế giới khiêu chiến đẳng cấp hạn chế. Bản chương xong. Hết chương.